Vạn đạo Long Hoàng, chương 3111 khủng bố đại địch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hắc Y lão giả, không ngừng công kích Lục Minh bọn họ, để cốt ma phân tâm, như vậy thì cuốn lấy cốt ma, để cốt ma không cách nào tiến lên, lợi dụng vượt qua tinh vực truyền tống trận rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương rất rõ ràng là muốn cuốn lấy bọn họ chờ đợi viện thủ. Đối phương rất có thể còn có thần vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, đi tới sở thiên tinh vực. Lục Minh bọn họ mặc dù vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không thể tránh được. Quả nhiên, song phương chiến đấu một lúc sau, cái kia thiên thạch bên trên vượt qua tinh vực truyền tống trận phát sáng lên, mấy bóng người xuất hiện vượt qua tinh vực truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thân thể hoàn toàn bị áo bào đen bao lấy thân ảnh, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng, cùng phía trước tử sĩ, trang phục giống như đúc. Mấy người kia vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn phía tinh không xa xôi, nhìn về phía cốt ma cùng Hắc Y lão giả đại chiến địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, sau đó, mấy người hóa thành mấy đạo hắc quang, phóng lên tận trời, xông về Lục Minh bọn họ bên này, tốc độ nhanh khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thở, mấy cái hắc bào nhân, liền xuất hiện từ Lục Minh bọn họ cách đó không xa. Các ngươi tới vừa vặn, mấy người kia chính là chúng ta mục tiêu, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Y lão giả mở miệng, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, tổng cộng 3 cái hắc bào nhân, đồng thời xuất thủ, 3 đạo ánh đao màu đỏ ngòm, chém về phía Lục Minh cùng cốt ma bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người công kích uy thế đều kinh người hết sức. Thậm chí một người trong đó công kích không thể so với ông lão mặc áo đen kia yếu, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái thần vương đỉnh phong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác 2 cái hắc bào nhân, hơi yếu một ít nhưng là phi thường đáng sợ, cũng là kinh khủng cường giả. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, cốt ma sắc mặt cũng thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện ở y, nét, cái này vượt qua tinh vực truyền tống trận, chúng ta đi không được, trước tiên lui đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma gầm thét một tiếng, thân thể to lớn cuốn lên, che lại Lục Minh bọn họ, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo đáng sợ đao quang, chạm tại cốt ma trên người lân phiến, phát ra âm vang phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, bất quá cũng không có phá mở cốt ma phòng ngự. Thần quân cảnh thân thể, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông lão mặc áo đen kia khiếp sợ giống to, lấy bọn hắn tu vi, đều không phá nổi cốt ma nhục thân phòng ngự, vậy chỉ có một khả năng, cốt ma nhục thân, chính là siêu thoát thần vương phía trên tồn tại nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Thần vương phía trên, là vì thần quân cảnh, ý là thần chi quân chủ. Thần quân, so thần vương không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, cốt ma thân thể chấn động trên người lân phiến, chỉ là nhiều hơn mấy đầu dấu vết, một chút việc đều không có, hắn mang theo Lục Minh bọn họ, không ngừng xung kích ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn trở bọn họ, Hắc Y lão giả giống to, đem thực lực phát huy đến cực hạn, từng đạo kinh khủng đao quang, phảng phất có thể khai thiên đồng dạng, chém về phía Lục Minh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái khác hắc bào nhân, cũng phát động công kích mãnh liệt. Nhưng là cốt ma thân thể co do, đem Lục Minh bọn họ bảo vệ, không để ý tự thân phòng ngự, dã man va chạm, Hắc Y lão giả đám người công kích không ngừng bị phá tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, vượt qua tinh vực trong truyền tống trận, lại xuất hiện một bóng người, đây là một cái đại hán trung niên, người này vừa xuất hiện, liền xông vào tinh không, hướng cốt ma phát động công kích. Đại hán này, thế mà cũng là một tôn thần vương đỉnh phong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đối phương xuất động 3 vị thần vương đỉnh phong cường giả công kích cốt ma, bậc này đội hình, thật sự là khủng bố, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, trừ phi là thần quân xuất thủ, bằng không thì không người có thể địch. Tam đại thần vương đỉnh phong cao thủ triển khai kinh khủng công phạt, từng đạo công kích rơi vào cốt ma trên người, dù là cốt ma chính là u long thân thể, nguyên bản chính là thần quân cảnh nhục thân, lúc này đều có chút không chịu đựng nổi, thân thể không ngừng chấn động, phía trên dấu vết càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cốt ma ỷ vào u long cường hãn nhục thân, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, từ không ra vì giết bọn hắn, thế mà phái ra nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa có hai người lộ ra chân dung, đây là có tất sát quyết tâm của bọn hắn. Chỉ bằng mấy cái này tạp mao cũng muốn ngăn cản bản tọa, nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma giống to, trong miệng phát ra trận trận long ngâm, thân thể hắc quang đại thịnh không ngừng trùng kích. Hắn loại này lối đánh liều mạng, rốt cục lấy được hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái thần vương cảnh cao thủ chia làm ba phương hướng vây công cốt ma, cho nên cốt ma trùng kích một cái phương hướng, kỳ thật chỉ có một người. Mặt khác có hai cái hắc bào nhân, cũng không phải là thần vương đỉnh phong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cốt ma trùng kích vào, bên kia cường giả, liên tiếp lui về phía sau. Lùi cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma giống to, long chảo không ngừng bước ra, oanh về phía trước cường giả kia. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả kia cùng cốt ma liên tục va chạm mấy chục cái, ở cốt ma loại này lối đánh liều mạng phía dưới, người kia thân hình liền lùi lại. Cốt ma sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, cuốn lên Lục Minh bọn họ, bạo trùng mà ra, lập tức chạy ra khỏi trùng vây, sau đó hướng về nơi xa bay thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết truy, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị thần vương đỉnh phong cường giả, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, truy hướng Lục Minh bọn họ. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra dài rằng giặc khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đuổi theo bản tọa, nằm mơ. Cốt ma cười lạnh, thi triển một loại bí thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu phương ba cái cao thủ vô cùng nóng nảy, Từ Không gia chủ đã hạ từ mệnh lệnh tuyệt đối không thể để Lục Minh bọn họ đào tẩu. Lục Minh bọn họ, hơn phân nửa đã biết bí mật trong đó, nếu như Từ Không gia tộc là đánh cắp cửu tuyệt thần tinh chủ sử sau màn một chuyện bị lộ ra, cái kia Từ Không gia tộc sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh bọn họ nhất định phải chết. Ba đại cao thủ thi triển ra toàn lực hướng về cốt ma bọn họ đuổi theo, nhưng là, bọn hắn tốc độ y nguyên so cốt ma chậm một bậc, từ từ bị cốt ma kéo dài khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị bọn họ đào tẩu. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh bọn họ phía trước hư không, đột nhiên sóng gió nổi lên, không gian như trận trận gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phiến kia hư không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, nhưng là mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, ánh mắt khép mở tầm đó tinh quang bắn ra bốn phía. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh khốc trung niên, lãnh đạm phun ra một chữ, bàn tay của hắn hướng về phía cốt ma một bổ mà xuống. Lập tức một vệt ánh đao từ lãnh khốc trung niên trong lòng bàn tay bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố, cực kỳ khủng bố. Cái này một vệt ánh đao vừa ra, Lục Minh liền sinh ra một loại đại khủng bố, giống như sau một khắc liền bị hủy diệt đồng dạng. Lục Minh chưa từng có ở trong hiện thực đụng phải như vậy kẻ địch khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao quang kinh thiên, vạch phá vũ trụ tinh không, giống như muốn đem toàn bộ tinh không chém thành hai nửa một dạng. Lục Minh không chút nghi ngờ cái này một vệt ánh đao nếu là chạm tại một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên, chỉ sợ có thể đem sinh mệnh tinh cầu chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, cốt ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể uốn éo, liền muốn hướng về một phương hướng khác bay đi, nhưng là đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, đạo kia đao quang chém vào cốt ma trên thân thể, máu tươi văng khắp nơi, cốt ma trên người, bị chém ra một đầu hơn ngàn mét lớn lên vết thương, kém chút đem cốt ma chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.